Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3720, chương 3720, quan sát. Bạch Vũ Triết chính giấu ở Ngô phủ phụ cận, bọn hắn tất cả mọi người mở ra ẩn thân, mấy ngày nay dự định ở đây nhiều dạo chơi, hiểu rõ hơn một chút Ngô gia tình huống. Ngô gia đại khái thực lực bọn hắn là biết đến, nhưng ngoại nhân hiểu rõ đồ vật cũng không nhất định là toàn diện, ngoại trừ thực lực, còn cần quan sát một chút trận pháp, còn có Ngô gia bình thường làm người cái gì. Bạch Vũ Triết mới đến nơi đây không đến một ngày thời gian, liền trong lúc vô tình chưa từng ít người trong miệng nghe được một chút nói Ngô gia tàn bạo bất nhân lời nói, hắn đối Ngô gia giác quan đã hạ thấp điểm đóng băng. Nếu như mấy ngày thời gian trôi qua, chúng ta nghe đến tất cả đều là Ngô gia mặt trái tin tức, kia nói không chính xác thật đúng là dùng thanh phong tán được. Bạch Vũ Triết trong lòng giận dữ, nghĩ đến bọn hắn hiện tại chỗ chính là sở thuộc Ngô gia thành thị, ở đây đều nghe không được Ngô gia lời hữu ích, mà lại nơi này vẫn là Ngô gia phủ đệ chung quanh đâu. Cái kia có thể tưởng tượng gia tộc này là cái dạng gì. Đang lúc Bạch Vũ Triết trong lòng tác giả một số dự định thời điểm, hắn nhìn thấy một cái lão giả từ Ngô gia đại môn đi ra. Hơn nữa còn chú ý tới gác cổng đối lão giả này vô cùng tôn kính. Rất nhanh hắn liền nhận ra, người này chính là Ngô gia đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân. Thế là lặng lẽ đi theo. Đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân từ đại môn sau khi đi ra, một đường hướng phía trước đi tới, hoàn toàn không có phát giác phía sau mình còn cùng người. Hắn là thiên thần cảnh hậu kỳ, Bạch Vũ Triết luận thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng là bây giờ hắn sử dụng ẩn thân trận bàn, chỉ cần cẩn thận một số, khoảng cách đừng quá gần, không muốn lộ ra sát khí, cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Bạch Vũ Triết một đường tùy tùng hơn 2 giờ. Ngô Hữu Nhân tiến vào một tòa trang viên bên trong. Trước khi tiến vào, hắn còn tận lực nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện không có người nào chú ý mình sau đó, mới yên tâm đi vào. Tòa trang viên này nhìn rất phổ thông, chung quanh bố trí trận pháp cũng tương đối cấp thấp, ai cũng sẽ không nghĩ tới chỗ như vậy sẽ ở đại nhân vật gì. Ngô Hữu Nhân sau khi đi vào, Bạch Vũ Triết cũng đang muốn đi theo vào, nhưng đúng lúc này đợi, truyền tin của hắn trận bàn truyền đến một cơn chấn động. Đây là có người tại liên hệ hắn. Bạch Vũ Triết vội vàng rời khỏi nơi này trước, triệt tiêu ẩn thân, lấy ra thông tin trận bàn, là Thẩm Tử Kiếm tại liên hệ hắn. Kém kiếm, có phát hiện gì? Bạch Vũ Triết kết nối sau đó liền vội vàng hỏi, loại thời điểm này, nếu như không phải có chuyện đặc thù gì, giữa bọn hắn chắc chắn sẽ không lẫn nhau liên hệ. Ta phát hiện một nhóm người Ngô gia người, chính về phía tây phương mà đi. Dẫn đầu người kia hẳn là Ngô gia tứ trưởng lão. Thẩm Tử Kiếm thận trọng nói, đối với Ngô gia cao tầng, bọn hắn tự nhiên đều là hiểu khá rõ. Đây cũng không phải là cái gì bí mật, rất dễ dàng tra được. Một nhóm người, tổng cộng là bao nhiêu cái? Cụ thể đều là thực lực gì? Bạch Vũ Triết liền vội vàng hỏi. Hết thảy có 13 cái. Bên trong thiên thần cảnh hậu kỳ chính là cái này tứ trưởng lão. Trừ hắn ra, hết thảy còn có 3 cái thiên thần cảnh. Còn lại tất cả đều là chủ thần cảnh. Ta rất hoài nghi, bọn họ có phải hay không muốn hướng Tần gia đi? Thẩm Tử Kiếm trả lời xong sau đó, tăng thêm một câu suy đoán của mình, Ngô gia phương Tây chính là Tần gia, chỉ bất quá khoảng cách không có gần như vậy, nhưng coi như lại gần, bằng vào mấy người bọn hắn, toàn lực phi hành cũng cần hơn 10 ngày, mà lại không có truyền tống trận, hướng Tần gia đi, đi Tần gia làm gì chứ? Bạch Vũ Triết cau mày, nghĩ một hồi không có quá nhiều mạch suy nghĩ. Dù sao hắn cũng không biết Ngô gia hiện tại là thái độ gì. Bằng vào ngần ấy không xác định tin tức, là rất khó đoán ra được. Hoa Khôi,